Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 189 Ốc Đảo Phường Thị. Cảm tạ, Độc Sủng Cô Bồ Câu, vạn thưởng thêm. Chương 189 Ốc Đảo Phường Thị. Cảm tạ, Độc Sủng Cô Bồ Câu, vạn thưởng thêm càng. Giang Nguyệt Bạch tâm thái băng rồi. Lần thứ ba tinh luyện nguyên tinh. Lại thất bại. Nàng mệt chết mệt sống hơn một tháng. Ở trên sa mạc nơi nơi săn giết yêu thú. Bị hoang xà vương đuổi theo chạy. Bị sao biển vây quanh nhổ nước miếng. Còn bị kim nhãn ưng vương mang theo ưng đàn điên cuồng đuổi theo 800 dặm. Rớt hẻm núi. Hãm lưu xa. Trên đường đi gặp hai phái hỗn chiến thiếu chút nữa bị đương gian tế làm thịt. Coi như hung hiểm cực kỳ, thật vất vả tích cóp đủ 3.000 thú hồn. Liền nghĩ một hơi tam liền, tính, lần sau tích cóp thượng 1 vạn thú hồn, một hơi tinh luyện 10 lần, khẳng định có thể thành công 1 lần, Giang Nguyệt Bạch thu hồi phi hạch thuyền. Thay điệu thấp không đáng chú ý cửu phẩm thanh trúc thuyền. Chậm gì gì dán cồn cát đỉnh chóp phi hành, tiếp cận ốc đảo. Trung quanh dần dần bắt đầu xuất hiện mấy mạt lục ý. Thấp bé thực vật thưa thớt phân bố ở cát vàng các nơi, Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở cuốn khúc. Trúc Diệp Thượng, thả chậm phi hành tốc độ, tìm kiếm khả năng tiềm tàng ở sa mạc dưới yêu thú, chỉ dựa vào ta chính mình thu thập thú hồn nói. Hiệu suất quá thấp, cần thiết tưởng điểm khác biện pháp, Giang Nguyệt Bạch chuyển động trên cổ tay vòng tay. Tính tính chính mình bây giờ còn có tiểu 1 vạn trung phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch 3 vạn xuất đầu, này đó linh thạch phỏng chừng mới vừa đủ mua 1 viên yêu đan. Mua xong phá sản, yêu đan tinh luyện nguyên tinh cũng có 5 thành thất bại suất a. Giang Nguyệt Bạch lau mặt, cảm giác hảo khó. Đến ốc đảo Phường Thị, làm thú hồn kiếm linh thạch, đều đến an bài lên. Lúc này, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên cảm giác phía trước có thứ gì chặn đường. Nàng vội vàng dừng lại thanh trúc thuyền, mang theo một trận gió mạnh chụp đánh về phía trước. Bọt khí kết giới hiện ra, bị đẩy ra một đạo khe hở, một cổ dày đặc huyết khí ập vào trước mặt. Kêu Giang Nguyệt Bạch tâm thần chấn động. Thanh trúc thuyền bỗng nhiên rơi xuống đất, cùng nàng thần thức tách ra liên hệ, Giang Nguyệt Bạch dày thượng linh quang lập lòe. Đạp không dựng lên, bị kia cổ huyết khí kéo trong cơ thể hỏa sát sát khí. Trong lòng tức khắc dâng lên bực bội sát ý, may mắn Vân Chi Thảo huyết mạch kịp thời truyền ra mát. Lạnh chi ý, làm nàng bình tĩnh lại, xuyên thấu qua kia đạo cũng không rắn chắc kết giới. Giang Nguyệt Bạch nghe được rung trời hét hò, nhìn đến phía dưới sa mạc bình nguyên thượng khói thuốc súng tràn ngập. Đang có hơn 1.000 luyện khí tu sĩ ở một chỗ chém giết, nổ vang bạo vang không dứt bên tai. Pháp thuật quang mang bắn nhanh, máu tươi nhiễm hồng sa mạc, thi hoạch khắp nơi, sát khí cùng huyết khí phóng lên cao, chiến trường hai bên. Các có 20 mấy người trúc cơ tu sĩ bảo hộ đại kỳ. Cách không đối trì, một bên là Vạn Phật Tông, Hòa Thượng, một bên là Bát Cực Tông, Võ Tu, lại là hai phái hỗn chiến. Loại này cảnh tượng Giang Nguyệt Bạch dọc theo đường đi gặp được quá 2 lần. Đều là mấy trăm người quy mô nhỏ chiến đấu. Hơn nữa tất cả đều là luyện khí đệ tử ra trận chém giết. Trúc cơ đệ tử tại hậu phương tọa chấn, kim đan chân nhân đấu pháp. Lan đến mặt quảng, cơ hồ sẽ không trực tiếp thượng chiến trường khai xé. Đều là ở nơi tối tăm đấu sức. Rốt cuộc tranh chỉ là địa bàn. Kim đan chân nhân sẽ không vì thế đánh sống đánh chết. Thật tới rồi kim đan cùng Nguyên Anh động thủ. Thời điểm, nhất định là sinh tử thù hận, lưu xa vực tuy loạn. Nhưng cũng có bọn họ ước định mà thành quy củ, Giang Nguyệt Bạch kỳ thật không hiểu lắm này đó quy củ. Cũng lười đến hướng chỗ sâu trong tường, nàng chỉ biết. nếu là có người thượng nàng hoa khê cốc đoạt nàng đồ vật. Quản nàng tới chính là luyện khí vẫn là trúc cơ, chỉ cần nàng đánh thắng được, toàn bộ lộng chết, đánh không lại tìm sư phụ, tìm thái thượng trưởng lão cũng đến lộng chết. Lúc này phía dưới trên chiến trường, Vạn Phật Tông hòa thượng thập phần dũng mãnh, đánh đến Bát Cực Tông võ tu quang mũ cởi giáp, đã có tan tác chi thế. Bát Cực Tông trúc cơ tu sĩ bắt đầu sao động, hình như có kết cục chém giết chi ý. Giang Nguyệt Bạch yên lặng phủ thêm tàng không pháp bào, chuẩn bị đường vòng qua đi. Một kia tặc chọc, chịu chết đi. Đất bằng một tiếng quát chói tai, một cái kim đan lão giả đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường không. Đối với phía dưới Vạn Phật Tông hòa thượng trường kiếm quét ngang, mạnh mẽ kiếm khí nhấc lên trăm trượng cao bão cát, gần ngàn luyện khí hòa thượng không hề có sức phản kháng. Trong khoảnh khắc bị bao phủ ở kiếm khí bão cát chung, nghiền thành bột máu. Lần này tình cảnh làm ở đây mọi người hoảng sợ thất sắc. Vạn Phật Tông dư lại mười mấy trúc cơ hòa thượng sắc mặt trắng bệch, muốn chạy trốn lại bị kim đan tu sĩ uy áp bao phủ, không thể động đậy. Xa Thông Thiên, người xa thị luôn luôn không tham dự lưu xa vực tranh đấu, hôm nay vì sao lấy cường lăng nhược, muốn cùng ta Phật Tông là địch? Một cái hòa thượng lớn tiếng chất vấn. Xa Thông Thiên ánh mắt lãnh lệ âm ngoan, kẻ giết người người hằng sát chi, Phật Tông giết ta xa thị hậu bối, lão phu hôm nay đại biểu ta xa thị hai vị nguyên anh lão tổ, chính thức cùng Phật Tông quyết liệt, thế muốn tiêu diệt Tẫn Lưu Xa vực sở hữu Phật môn. Tiếng nói vừa dứt, Xa Thông Thiên lại lần nữa chém ra nhất kiếm, kia mấy cái trúc cơ hòa thượng liền trốn cơ hội không có, liền bị nhất kiếm bêu đầu, đồng thời ngã vào cát vàng bên trong, máu chảy thành sông. Bát Cực Tông tu sĩ hoan hô, trúc cơ võ tu cung kính đón nhận Xa Thông Thiên, ai cũng không dám nói Xa Thông Thiên hư quy củ. Giang Nguyệt Bạch lặng yên không tiếng động ghé vào cồn cát sau không dám động, sợ bị Xa Thông Thiên phát hiện. Nàng lúc này lòng tràn đầy nghi hoặc, Xa Thông Thiên nói Xa thị hậu bối khẳng định là Xa Anh Kiệt, hắn xác thật là bị Nhược Sinh hòa thượng giết. Xa Anh Kiệt tìm Phật Tông báo thù cũng nói được qua đi, nhưng Nhược Sinh thân là đệ tử Phật môn, vì sao phải cấp Phật Tông trêu chọc lớn như vậy mầm tai họa? Nhược Sinh lúc ấy động thủ dùng đến là Xa Anh Kiệt chính mình pháp khí mảnh nhỏ, không nên bị điều tra ra mới đúng, cho nên định là Nhược Sinh chính mình nói ra đi hoặc là lậu hành tích. Hắn cố ý mang đi Xa Anh Kiệt đầu, vì đến chính là cái này. Giang Nguyệt Bạch hơi suy tư, có một phen suy đoán, nếu Nhược Sinh thật là chùa Bàn Nhược hòa thượng, kia hắn có thể hay không là ở vì chùa Bàn Nhược báo thù? Trước mắt chỉ có cái này lý do hợp lý, bất quá mặc kệ cái gì lý do, đều cùng nàng không quan hệ. Giang Nguyệt Bạch lấy ra nguyên tinh tinh luyện pháp ngọc giản ghé vào cồn cát sau nghiên đọc. Hơn nửa canh giờ sau, phía dưới tu sĩ quét tước xong chiến trường sôi nổi rút lui, nàng lúc này mới thu hồi ngọc giản đứng dậy, nhanh chóng xuyên qua chiến trường, đi trước ốc đảo phường thị. Tây hành 200 hơn dặm, Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc nhìn đến 7-8 cái lớn nhỏ ao hồ như đá quý điểm xuyết ở Quảng Mao Vô. Ngần trong sa mạc, nước gợn nhộn nhạo, cỏ cây xanh tơ lụa mỏng nhuận đại trận kết giới đào khấu ở ao hồ trung tâm tiểu thổ thành trên. Không, chim bay lược thủy, lục lạc thanh thanh, đám người nắm lạc đà vào thành, khó được bình tĩnh tường hòa. Giang Nguyệt Bạch mang hảo nón cói che mặt bước vào phường thị. Nơi này ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, chỉ là không khí trầm lãnh căng chặt, lui tới tu sĩ hành tích vội vàng. Mỗi người đều là một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Ven đường bày quán buôn bán tu sĩ cũng rất ít cùng người nói chuyện với nhau. chỉ ở mỗi dạng vật phẩm trước lập thượng mộc bài yết giá. Không có kè mặc cả, Giang Nguyệt Bạch tùy ý nhìn nhìn. Nơi đây giá hàng so quan ngoại phường thị cao hơn mấy lần. Tầm thường chữa thương đan dược chỉ cần 2-3 khối hạ phẩm linh thạch một viên. Nơi này bán được 10 khối hạ phẩm linh thạch, bên đường hiệu thuốc vừa mới thượng tân đan dược. Chờ ở bên ngoài tu sĩ liền vây quanh đi lên, tranh mua không còn, chữa thương loại đan dược, bát phẩm cùng cửu phẩm bùa chú trận bàn. Tại nơi đây đều là cung không đủ cầu, Giang Nguyệt Bạch tìm mấy nhà thu mua yêu thú tài liệu cửa. Hàng tuân giới, phát hiện nơi này không có bán yêu đan, thú hồn nguyên lai có. Gần nhất đều bị bát cực tông người thu mua, không tìm được Sơn Hải lâu. Trên tay tang vật không hảo ra tay, Giang Nguyệt Bạch đành phải đi trước Hồng Nhạn lâu tuần tra thư tín, làm Giang Nguyệt Bạch ngoài ý. Muốn, nàng cư nhiên thu được một phong đến từ Thái Thượng Trưởng Lão tin. Tấu chương xong. Hết chương.